Ta là đấng không toàn năng, chương 53, giáp sĩ thần điện, góc truyện audio.com. Cuộc chiến đang dần đạt đến trạng thái cân bằng, trước lúc quân tiếp viện của phản đồ đến. Các kỵ sĩ quang minh và cha xứ vẫn dùng lợi thế số lượng áp đảo không ngừng kích hoạt ma pháp quang minh cường hóa cho bản thân và đồng đội. Do đó lực chiến trở nên vượt trội, nhưng từ khi phản đồ ào ạt lao ra bao vây công kích tuy đẳng cấp không bằng. Nhưng có trang bị vũ khí tích hợp công nghệ ma pháp, đồng thời tương tự như người của giáo hội, họ cũng được lợi từ các phép cường hóa quang minh kia. Cho nên tình trạng rằng có hai bên đều bị thương tổn ngang nhau xuất hiện, chưa kể. Sự góp sức của nhóm mạo hiểm giả thiết hoa không nghi ngờ giúp cho phe phản đồ không ít. Khả năng phối hợp nhuần nhuyễn và đối đầu số lượng đông đảo kẻ thù của những mạo hiểm giả này làm tất cả người tham chiến mở rộng tầm mắt. Dưới chân ba vị cha xứ là hoa văn ma pháp sáng lấp lánh tinh diệu, đang không ngừng vận chuyển, xoay tròn, thay đổi theo từng ý niệm của người kích hoạt. Pháp trận này cho phép bọn họ hoàn toàn kết nối năng lượng lẫn nhau. Thông qua đó tiết kiệm không ít sức lực khi thi triển các ma pháp đòi hỏi duy trì liên tục mặc cộng hưởng thánh quang. Ma pháp tầng 4 giúp tăng gấp đôi lực sát thương của nguyên tố ánh sáng, điều kiện kích hoạt là tối thiểu phải có 3 người cùng phối hợp như vậy. Mỗi khi một kỵ sĩ quang minh nào bị thương, mất sức chiến đấu, một luồng sáng trắng ấm áp lập tức bao phủ anh ta, như hào quang thánh thần. Khôi phục thể lực của người được ban phước ma pháp đặc biệt của giáo hội quang minh, thánh quang trị liệu, cấp 4, khác với trị liệu trung cấp. Thông thường mà đa số ma pháp sư khác sở hữu, thánh quang trị liệu, đòi hỏi người kích hoạt phải cầm trong tay, hay đeo trên người di vật thần quang minh. Lợi thế của ma pháp này là năng lực chữa trị cao hơn ma pháp trị liệu phổ thông, trị liệu trung cấp, bậc 4 chữa trị 35. Thương tổn cho một cá thể trong phạm vi 5 mét theo sự chỉ định của người kích hoạt ma pháp, không chữa trị tinh thần, trong khi thánh quang trị liệu. Đồng cấp lại cải thiện 40, thương tích trong trường hợp này, trên tay mỗi vị cha xứ đều nắm mặt dây chuyền đang tỏa sáng mãnh liệt của mình. Đó là biểu tượng của quang minh thần, một vòng tròn khắc chú ngữ cổ xưa ca tụng thần quang minh bao lấy ngôi sao 6 cánh. Dĩ nhiên để có thể được xem là di vật thần quang minh, những mặt dây chuyền này phải trải qua ban phước của Đức Giáo Hoàng và ngâm trong nước thánh 100 ngày. Không nghi ngờ, ba cha xứ này là nhóm hậu cần đáng gờm của giáo hội quang minh. Vừa tăng lực chiến, cường hóa kỵ sĩ, lại có thể cung cấp hồi phục đôi khi tranh thủ sơ hở của phản đồ, họ còn tung ra những phép như, mây ánh sáng. Và tôn thờ, khác với các ma pháp khống chế thông thường là, giam cầm, định thân, hay, kiềm chế. Hai ma pháp mang sắc thái của giáo hội quang minh này ngoài làm giảm tốc độ kẻ thù và cố định thân thể đối phương một vài giây ra còn tác động đến tinh. Thần kẻ địch hiệu ứng những ai bị người kích hoạt ma pháp đánh giá là kẻ thù sẽ gặp trạng thái, sợ hãi, và bối rối. Trong 5 phút khiến cho phản đồ chịu thương tổn không ít, các kỵ sĩ quang minh là những chiến binh thực thụ. Rèn luyện không ngừng cộng với tinh thần vững chắc dưới sự dẫn dắt của tín ngưỡng càng thêm đáng sợ. Không đời nào bỏ qua con mồi có vài giây ngắn ngủi thất thần hay đứng yên, lỡ nhịp trận đấu, nhanh chóng kết thúc. Càng kéo dài càng bất lợi nam nhân với gương mặt góc cạnh và râu quai nón gọn gàng hơi kinh ngạc khi nghe âm thanh trầm thấp lạnh lùng vang lên bên cạnh. Thì ra vị hiệp sĩ toàn thân giáp bạc sáng loáng đã chiến đấu đến bên cạnh anh từ lúc nào. Lúc đầu khi nhóm của người nọ can thiệp vào trận chiến của bọn họ, anh có chút bất ngờ, tuy kẻ thù của kẻ thù là bạn, cũng không hoàn toàn dỡ xuống cảnh giác, bởi lẽ thực lực nhóm vị hiệp sĩ này rất đáng gờm, một người có lẽ là sát thủ. Chức nghiệp đã gần như suy tàn trên đại lục phương Đông, nhưng phương thức chiến đấu không thiên về âm u hắc ám. Không dùng độc hay ám khí mà đơn giản lấy dao ngắn chiến đấu. Một cô bé ma pháp sư đứng sau chiến tiến trị liệu cho cả phản đồ bọn họ anh nghĩ là hậu cần, vị hiệp sĩ giáp bạc lấy phòng ngự là chính. Nhưng kỹ thuật dùng kiếm không thua kém người giáo hội, cuối cùng, cô gái chiến binh với mái tóc đỏ rực đang tỏa ra sát khí cuồng bạo kia. Nhưng càng chiến đấu, anh nhận ra bọn họ thật sự không phải người của giáo hội dùng mưu kế cố cày vào nhóm phản đồ, sự khinh thường. căm ghét và hận ý trong đôi mắt những người này quá rõ ràng, anh không tin có ai vừa bận tâm chiến đấu căng thẳng, vừa có thể đóng kịch đạt đến trình độ ấy, đừng lo, chúng tôi còn con bài chưa lật không để vị hiệp sĩ giáp bạc thất vọng. Anh mỉm cười hạ giọng đáp lời, thật ra không phải chưa lật, vì bọn họ cũng không hoàn toàn sở hữu lực lượng này. Hai vị kia với phản đồ bọn họ là quan hệ hợp tác, vì nhà Amberlain nằm trong kế hoạch bị tiêu diệt hôm nay. Nên hai người kia mới chủ động liên hệ với bọn họ, thế lực chống đối gay gắt nhất với giáo hội Quang Minh. Nếu chưa đến phút cuối hoặc tình huống không có gì bất lợi cho phản đồ, hai người nọ sẽ yên lặng rút lui, phó đội trưởng, cái gì kia? Âm thanh sửng sốt của một phản đồ vang lên đánh gãy suy nghĩ của anh, nhìn theo hướng cậu ta chỉ tay. Chỉ thấy lơ lửng giữa không gian bên trên vị thiếu niên giám mục được bảo vệ kín kẽ là một khối cầu như trái bóng, đường kính khoảng 30 cm. Màu bạc phản xạ ánh sáng, nguy to rồi, tất cả tập trung hỏa lực tấn công giám mục phó thủ lĩnh phản đồ sắc mặt nháy mắt trắng bệch. Hét to mệnh lệnh, phản đồ xung quanh hơi ngẩn ra vì kinh ngạc. Rốt cuộc đó là thứ gì có thể khiến người đàn ông luôn tràn đầy tự tin và bình tĩnh giờ phút này kích động đến thế? Nhưng bọn họ cũng không phải dân nghiệp dư, rất nhanh chĩa những khẩu súng bề ngoài tinh tế. Hoa văn ma pháp ẩn hiện ánh vàng như dây leo uốn lượn quanh thân về phía giám mục Theodore, bóp cò xả, đạn oanh tạc, phải biết. Cho dù súng trường mạnh mẽ nhất, lợi hại nhất nhưng áp dụng công nghệ bình thường, tuyệt đối không thể sánh bằng 1/10 lực công phá của đạn xuyên thấu, bắn ra từ súng tích hợp công nghệ ma pháp tương tự, ngay cả pháo tân tiến nhất so với đạn oanh tạc. Về lực hủy diệt giống như mưa đá và mưa thiên thạch, nhưng khối cầu bạc bóng loáng kia bỗng xảy ra dị biến, nó như thể một loại chất lỏng quỷ dị. Mọc ra hàng chục xúc tua thon dài, một nửa nhanh chóng quấn lấy giám mục đứng bên dưới, bắt đầu từ hai vai lan rộng ra toàn thân. Lớp chất lỏng bạc không ngừng bao phủ cả gương mặt thanh thú lãnh đạm, một nửa số xúc tua lại dẹt dần. Hóa thành những màng chắn tròn mỏng manh đường kính trải rộng gần 1 mét mang sắc bạc sáng ngời, nhưng những vụ nổ đinh tai nhức óc do đạn oanh tạc dễ dàng bị nó chắn lại, không gây nổi một vết xước trên bề mặt màng chắn kia chưa đến 3 giây. Chất lỏng bạc hoàn toàn trở thành lớp áo ngoài của giám mục Theodore, ôm sát lấy thân thể thon dài mảnh khảnh của cậu. Lớp áo choàng dài với dải lụa tượng trưng cho giáo hội Quang Minh bị chất lỏng bạc quỷ dị làm tan rã, sau đó cải tạo thành áo khoác ngoài cổ cao. Phía sau xẻ dọc thành hai vạt áo thanh lịch nhưng có thêm mấy phần cuồng ngạo, đan xen sắc trắng và vàng kim rực rỡ. Chạy dọc nếp áo là hoa văn bạc lấp lánh uốn éo không ngừng như sinh vật sống, giờ phút này, vũ khí của phản đồ. Công kích ma pháp từ nhóm mạo hiểm giả đối với vị giám mục kia chẳng khác nào trò chơi trẻ con, đạn oanh tạc không ngừng nghỉ nổ tung trên người. Đất dưới chân bị đục ra một lỗ to đùng, nhưng giám mục không hề cảm nhận được chút cảm giác. Người giáo hội Quang Minh trong mắt tràn đầy sùng bái và tôn kính cực hạn, từ lâu đã rút ra kéo dài khoảng cách với ngài, chậm rãi nâng tay trái. Chấn động khiến cả dãy phố rung rinh, không gian bị nén đến gần như vỡ ra, nơi từng đứng 5 phản đồ trang bị vũ khí tân tiến. Chỉ còn một hố đen sâu hoắm trên mặt đất, nạn nhân trong vùng hủy diệt không lưu lại thế giới dù chỉ một giọt máu, tất cả đã bốc hơi. Phản đồ run rẩy, sợ hãi khủng khiếp lan tràn trong tâm trí, phó đội trưởng của bọn họ trợn trừng mắt thì thào. Không ngờ giám mục đã hoàn toàn làm chủ được thứ này, vũ khí của dòng họ Ranzali. Nỗi kinh hoàng đối với thế lực chống đối những tín đồ thần Quang Minh vĩ đại giáp sĩ thần điện cách chương.